Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, thật là mất mặt. Quân Ngọc Hành nhíu mày, mắt Lam hơi có chút tức giận nhìn Nhi Tử. Hoa Nhi, phụ quân không muốn cùng ngươi nói giỡn. Quân nhớ Hoa ủy khuất có sợ hãi thu hồi ánh mắt, giờ phút này cỡ nào hy vọng không sợ trời không sợ. Đất đại ca là đồng tử kê nha. Chuyện như vậy, nên đại ca tới, đại ca ôm mỹ nhân ấm ổ chăn. Hắn đến ra tới mạo hiểm, quân nhớ Hoa đáy lòng rất là ủy khuất, Lâm Tử Thần nhìn thúc thúc bộ dáng. Nhịn không được cười cười. Thúc thúc, ngươi không cần lo lắng. Thần nhi cùng gia gia đang âm thầm bảo hộ ngươi đâu. Quân nhớ Hoa mím môi. Không yên tâm dặn dò nói. Thần nhi, vậy các ngươi mắt nhưng đến trợn to một chút. Đừng làm cho thúc thúc bị thương. Thúc thúc chính là phi thường sợ đau, nhìn thúc thúc biểu tình. Lâm Tử Thần bất đắc dĩ cười cười. Ai đều sợ đau, nhưng bọn họ sinh tồn hoàn cảnh liền. Không đau, lại như thế nào có thể thân kinh bách chiến đâu. Nhưng hắn ở mẫu thân đáy mắt nhìn đến. Mẫu thân đã từng sinh hoạt địa phương. Thực kỳ diệu, cũng thực hòa bình. Chính là mẫu thân nhân sinh cũng không tốt, hắn thực đau lòng mẫu thân. Tưởng chỉ mình có khả năng, làm mẫu thân quá hạnh phúc sinh hoạt, nhưng hắn còn nhỏ, trưởng thành là một cái dài dòng quá trình, hắn có thể làm chính là làm mẫu thân vĩnh viễn đều sẽ không vì hắn lo lắng, hắn vẫn luôn đều cần. Thận chiếu cố hào tự mình, không cho chính mình bị thương, không cho mẫu thân lo lắng, thúc thúc mau đi đi. Thúc thúc sẽ không có việc gì, Lâm Tử Thần thúc giục nói, nơi này chính là tuổi trẻ nam tử thường. Xuyên biến mất địa phương, tối nay cũng không thể bỏ lỡ. Nhất định phải đưa bọn họ bắt lấy, quân nhớ Hoa nhìn phụ quân. Không tha mà nói, phụ quân, làm Hoa Nhi ở cuối cùng xem phụ quân liếc mắt một cái, quân Ngọc Hành giữa mày ẩn ẩn đau. Mắt Lam trừng mắt Nhi Tử, Hoa Nhi này tính cách. Tùy Nhan Nhi cũng không phải không tốt, chỉ là vì quân thượng, uy nghiêm ở đâu, xem đủ rồi sao, quân Ngọc Hành thấp giọng quát, quân nhớ Hoa phi thường ủy khuất thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng mà nói, phụ quân, xem đủ rồi, ngài vẫn như cũ tuần Mỹ đến nhân thần cộng phẫn, rõ ràng Hoa Nhi cũng là ngài loại, lại không có phụ quân tuấn đều cho đại ca, không công bằng, Lan. Luôn luôn vững như Thái Sơn quân Ngọc Hành đều nhịn không được tuôn ra khẩu. Hắn một chân hướng tới Nhi Tử đá đi, quân nhớ Hoa đã sớm làm tốt chuẩn bị. Ở phụ quân chân vươn tới kia một khắc, hắn cấp ma lưu chuồn mất ha ha. Lâm Tử Thần nhịn không được thấp giọng nở nụ cười, quân Ngọc Hành không chút để ý mà thu hồi chân. Đem Lâm Tử Thần ôm vào trong ngực, sủng nịch nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu của hắn. Thần nhi, người hoàng thúc nhưng không thiếu làm ra ra đau đầu. Từ nhỏ liền này đức hạnh, điếu nhị lang đương, nhưng ra ra biết, thần nhi sẽ không làm ra ra lo lắng, ra ra suy nghĩ. Nếu là người hoàng thúc thật sự không muốn làm này Bích Hải Đại Lục quân thượng. Này Bích Hải Đại Lục liền giao cho thần nhi, quân Ngọc Hành nói lời này. Tuyệt đối không phải ở nói giỡn, lấy thần nhi tư chất. Tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài, trong khoảng thời gian này. Hắn đem thần nhi nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt. Hắn có thể trong lúc trọng trách Lâm Tử Thần đối với Gia Gia nói. Có chút hơi hơi sửng sốt, Gia Gia đối hắn tín nhiệm. Hắn thực vui vẻ, hắn nhìn Gia Gia, trong suốt mắt to tràn đầy cảm kích. Gia Gia tín nhiệm thần nhi thực vui vẻ. Chính là thần nhi cũng muốn cho mẫu thân cùng cha ở bên nhau qua đến hạnh phúc. Nếu thật muốn ở quân vị thượng, thần nhi vẫn là hồi lựa chọn Huyền Thiên Đại Lục, quân Ngọc Hành ôn hòa cười. Đôi môi giơ lên nhỏ bé độ cung, ngữ khí ôn hòa, thần nhi, không có việc gì, về sau lộ còn trường đâu. Thần nhi có thể chậm rãi suy xét, các ngươi huynh đệ hai người, về sau nhân sinh đều không tránh được muốn ở quân vị thượng. Vị trí này, tuy rằng gian nan, khả năng làm rất nhiều chính mình muốn làm sự tình, cũng có thể bảo vệ tốt chính mình muốn bảo hộ người. Càng có thể vì thiên hạ con dân làm càng nhiều chuyện tốt, quân Ngọc Hành nói tương đối thông tục. như vậy thần nhi dễ hiểu một ít, thần nhi cùng Diệp nhi hắn đều giống nhau nhìn chúng, Hoa nhi tâm tư. Căn bản là không ở quân vị thượng, Lâm Tử Thần cười gật gật đầu. Ra ra, này đó thần nhi đều hiểu. Quân Ngọc Hành vui mừng cười cười. Không có đang nói chuyện, bỗng nhiên, chung quanh trào ra một cổ dị động, Quân Ngọc Hành ôn nhuận đáy mắt nháy mắt trở nên âm lệ lên, Lâm. Tử Thần cũng chú ý tới chung quanh dị động. Hắn dùng ý niệm nói, sư phụ, tối nay làm phiền sư phụ trợ thần nhi giúp một tay. Không thể làm thúc thúc bị thương, hảo. Thần nhi, không cần lo lắng, này cổ tà ác lực lượng. Thế tất muốn diệt trừ, nhiếp gió mạnh ám ách trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Ra ra, chúng ta tách ra tâm động, bảo vệ tốt thúc thúc, Lâm Tử Thần nhanh chóng mà nói, sư phụ 12 giai tu vi. Đủ để che giấu hắn hơi thở, hảo. Thần nhi, nhất định phải ở ra ra thấy được địa phương, Quân Ngọc Hành dặn dò xong lúc sau. Buông ra Lâm Tử Thần thân ảnh nhoáng lên. Nháy mắt biến mất ở Quân Ngọc Hành trước mặt, Quân Ngọc Hành vui mừng cười. Không hổ là hắn Quân Ngọc Hành tôn nhi, tốc độ này quả thực là xuất thần nhập hóa, thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn về phía phương xa, mắt lam tràn ngập sát ý. Quân Nhớ Hoa che giấu chính mình tu vi, trên vai nhiều một cái đơn giản tay nải, hắn một bộ hoang mang rối loạn muốn chạy trốn đi bộ. Dáng, đến là làm ra dáng ra hình, hắn bước chân vội vàng. Đấu lạp dưới, hắn một đôi tuấn mục hoảng loạn khắp nơi nhìn, vừa mới còn có kia cổ quỷ dị hơi thở. Hiện tại như thế nào biến mất? Nhưng đừng vồ hụt, chuyện như vậy, cả đêm là đủ rồi, Quân Nhớ Hoa cố hoảng loạn. Kỳ thật chính mình cũng rất hoảng loạn, không có chú ý dưới chân, một chân bước vào hố. Thân mình bỗng nhiên thẳng tắp đi phía trước đảo đi a. Hắn kêu sợ hãi một tiếng, vẻ mặt quẫn thái, cách đó không xa Quân Ngọc Hành vừa thấy, mày kiếm nhíu lại, cái này ngu ngốc, đi cái lộ đều có thể đem chính mình cấp té ngã, một đời anh danh Quân Ngọc Hành. Đều cảm thấy nháy mắt bị nhi tử làm hỏng, cách đó không xa Lâm Tử Thần đều nhịn không được cười. Cười, hoàng thúc đây là thật sự sợ hãi. Vẫn là, thế nhưng đem chính mình té ngã một cái, Quân Nhớ Hoa dãy dụa đứng dậy. Dưới ánh trăng, hắn một trương góc cạnh rõ ràng tuấn nhan thượng lực hiện tái nhợt. Hắn thật sâu hít một hơi, này tuyệt đối là từ trước tới nay. Hắn nhất quẫn một lần, thần nhi còn đang âm thầm nhìn hắn đâu. Ai ra, thật là mất mặt, hắn đi phía trước đi rồi vài bước. Bỗng nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một cổ không giống bình thường hơi thở. Một cổ sát khí ập vào trước mặt. Quân Nhớ Hoa bỗng nhiên tâm thần ngẩn ra. Trang dường như không có việc gì đi phía trước đi. Quân Ngọc Hành hư híp mắt lam, mà Lâm Tử Thần ở sư. Phụ yểm hộ hạ, nín thở tức, trong tay truy hồn tiên sớm đã chuẩn bị tốt. Huyết phụ dần dần tới gần Quân Nhớ Hoa. Quân Ngọc Hành cùng Lâm Tử Thần tâm cũng nhanh chóng khẩn. Trương lên, này đoàn huyết phụ hơi thở, phi thường mãnh liệt, Quân Ngọc Hành có chút kinh ngạc. Đang ở kia đoàn huyết phụ công kích hướng Quân Nhớ Hoa thời điểm, Quân Ngọc Hành cùng Lâm Tử Thần hai. Người nháy mắt hướng bất đồng phương hướng phi thân mà ra, bang. Lâm Tử Thần trong tay truy hồn tiên như quỷ mị chém ra. Nhanh chóng duỗi trường cuốn lên huyết phụ, Quân Nhớ Hoa xem chuẩn thời cơ. Thân mình đột nhiên đi phía trước đánh tới, truy hồn tiên tốc độ kinh người. Ngân quang nổi lên bốn phía, sát ý làm cho người ta sợ hãi. A, một tiếng nữ tử tiếng kêu thảm thiết cắt qua đen nhánh bầu trời đêm. Hết chương.